Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 685, sống còn một khắc hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Trùng duy nhất cố kỵ, cũng chính là cái này một điểm. Mặc tộc cường thế, Âu Dương Trùng cũng biết rõ, có thể không đắc tội, tự nhiên là không nên đắc tội. Âu Dương Trùng, ta có phải hay không mặc tộc người? Người dám mạo hiểm cái này một cái hiểm sao? Mặc Liên Thành quỷ dị cười lạnh. Không nên quên, mặc tộc làm việc quy tắc. Người một bước đi nhầm, rất có thể liên lụy toàn cả gia tộc. Âu Dương Trùng hai mắt nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Nhưng đa mưu túc trí. Người trẻ tuổi, nghĩ đến thứ nhất, lại không nghĩ đến thứ hai. Chúng ta Âu Dương gia là không muốn đắc tội mặc tộc. Nhưng cũng không phải đắc tội không nổi. Chỉ sợ đến lúc đó hai đại gia tộc nếu nhướng lên phân tranh, sẽ khiến nhiều mặt hỗn loạn. Nếu là, chúng ta cùng khúc tộc, còn có trước kia bị mặc tộc khi dễ qua Mộ Dung gia. Tam đại gia tộc nếu như liên thủ, người cảm thấy mặc tộc còn sẽ có bao lớn phần thắng. Mặc Liên Thành buồn cười. Khúc Đàn Nhi cũng nhíu mày. Khúc tộc sẽ cùng Âu Dương gia liên hợp lại đối phó nàng sao? Âu Dương gia cái này một loại tưởng tượng là rất khó thực hành. Họ Âu Dương, người biết rõ ta họ gì. Khúc Đàn Nhi vốn không muốn nói đi ra, cũng không muốn chuyển ra chính mình khúc họ. Nhưng là, cái này tình hình đối với mình không có lợi. Chỉ có thể lợi dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên. Nếu không đến thiết yếu liều mạng một khắc, nàng đều không muốn mạo hiểm. Âu Dương Trùng nghi hoặc hỏi. Người họ gì? Đoán xem, ta là họ Mộ Dung. Vẫn là họ. Khúc, nàng trêu chọc đồng dạng nói ra cái. Khúc, chữ, cũng không nghi ngờ là tại nói cho Âu Dương Trùng. Nàng liền họ Khúc, không ngờ. Âu Dương Trùng nhưng không có hai người trong tưởng tượng chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Tương phản, ngược lại là cười lạnh. Khúc Mặc hai tộc người, từ trước đến nay là thủy hỏa bất dung. Ân oán cực sâu, bọn hắn ở trong có khả năng sẽ thông gia a, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Người trẻ tuổi, các người cái này láo là càng kéo càng lớn, càng kéo càng lại lý thông thường. Âu Dương Trùng vừa mới nếu có mấy phần cố kỵ, không dám khẳng định bọn hắn có phải hay không mặc tộc người. Hiện tại, hắn cảm thấy mình có thể khẳng định, hai người bọn họ là tên lừa đảo, vẫn là Cao Minh tên lừa đảo. Kém chút liền hắn cái này một cái lão giang hồ đều lừa gạt. Lúc này, trừ mới tới một nhóm ảnh vệ, lại xuất hiện mấy người. Bên trong một cái nữ tử đầu xông lại, kêu lên Âu Dương Trùng. Cha, bắt được người sao? Âu Dương Trùng thấy một lần, nhíu mày, oánh oánh, người tới nơi này làm gì? Đại ca đều để người bị thương thành như thế. Ta đương nhiên là đến báo thù cho hắn. Âu Dương gia nhị tiểu thư xuất hiện, nhưng thấy một lần Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Cái kia còn chưa nói xong lời nói liền nín chết tại trong cổ họng. Như thế nào là các ngươi? Hai người nhìn Âu Dương nhị tiểu thư liếc mắt, nhưng đồng thời khinh thường Dương Dương lông mày. Âu Dương Trùng quét mắt một vòng. Hỏi, oánh oánh, người biết bọn hắn. Nam nói là Mặc tộc tôn thiếu gia, nữ là Khúc tộc người. Có hay không chuyện này? Cái gì? Bất thình lình. Âu Dương nhị tiểu thư giống nghe cái gì thiên đại tiếu thoại đồng dạng kêu lên. Vừa nghĩ tới Mặc Liên Thành dám như thế đối phó chính mình. Còn kém chút giết chính mình. Để cho mình mặt mũi mất hết. Trong lòng liền có hận ý không dứt. Thế là, đùa cợt mà châm chọc. Cha, bọn hắn tính là thứ gì? Thật sự là cười chết người. Ngài đừng tin tưởng bọn họ nói. Bất quá là một đôi mới tới huyền linh đại lục, còn cái gì cũng không rõ ràng một đôi vợ chồng mà thôi. Hiện tại thật sự là càng lúc càng lớn mật, liền Mặc tộc cùng Khúc tộc cũng dám lấy ra giả mạo. Sau một khắc, trả lời nhị tiểu thư là, não tàn, Vô tri, trước mặt hai chữ, là Khúc Đàn Nhi nói. Sau một câu là Mạc Liên Thành nói, cách chương.